Đọc qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Bạn nào bị lag các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bên YouTube thì lúc nào cũng mượt hơn ở bên Facebook rất là nhiều. Xin mến chào 500 anh chị em của YouTube. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra tấn đêm khuya của bé Tún. Kính thưa các bạn, mình cũng trước khi vào chuyện mình cũng tâm sự với các bạn một chút là theo yêu cầu của các bạn thì mình cũng đã cố gắng gài một số cái âm thanh trong cái trình đọc truyện của mình để tạo thêm cái hiệu ứng rùng rợn. Tuy nhiên là có một số âm thanh mình nói thật là mình cũng chưa sưu tầm được. Thế cho nên là nếu như bạn nào mà có những cái voi ví dụ như tiếng động, tiếng gõ cửa rùng rợn, tiếng bước chân, tiếng ma quỷ bla bla cái gì gì đó thì các bạn có thể là gửi cho mình để mình tạo thành một cái series list âm thanh để mình sẽ chạy trong lúc các bạn nghe chuyện, chúng ta thêm cái phần tra tấn, được không ạ? Một lần nữa xin mến chào anh chị em của Facebook, anh chị em của YouTube cũng như là các cô các chú ở Room Talk đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các bạn, các anh, các chị, những người Việt kiều xa xứ ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập 4 của series truyện linh dị Bên kia của sự sống, với tập 4 mang tên Đi hầu người chết. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu. Tập 4 Đi hầu người chết. Trên đời này, tang gia đã là chuyện không một gia đình nào muốn có, huống chi là nhiều cái tang cùng một lúc. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện buồn và nó đã xảy ra với nhiều gia đình. Nếu các bạn cảm thấy khó chịu, xin đừng trách. Câu chuyện này là tôi nghe được từ một người bạn ở quê. Nó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tại vùng nông thôn Việt Nam mang nhiều nét đặc sắc và đậm đà bản sắc dân tộc, tuy đất nước đã có nhiều đổi mới, khoa học công nghệ phát triển, nhưng nông thôn vẫn giữ được phần nào nét đẹp về giá trị và văn hóa riêng của nó. Tại một vùng quê nọ, có một gia đình ba đời sống cùng nhau rất vui vẻ. Người trong gia đình không ai làm điều ác bao giờ. Mọi người trong làng đều yêu mến gia đình này. Ông Tân, trưởng họ, đã ngoài 80 nhưng vẫn rất thương yêu con cháu. Trong đám con cháu, có thể nói ông thương thằng Hải nhất nhà. Hải mới lên 5, nó rất ngoan ngoãn. Nhiều người bảo là tuổi của nó hợp với tuổi ông Tân nên hai ông cháu quý nhau lắm. Nhưng rồi không ai mà sống mãi trên cõi đời này được cả. Ông Tân có thể nói là có một cái chết rất nhẹ nhàng. Ông ra đi vì tuổi già, sức yếu. Vào một đêm, ông gọi bố mẹ thằng Hải lại và bảo: "Bố tuổi già, sức yếu, sớm muộn gì cũng đi. Bố chỉ tiếc một điều là sau này đi rồi thì không được nhìn thấy thằng Hải nữa." Bố mẹ thằng Hải cố gắng khuyên can ông, bảo ông không nên nói những lời xui xẻo. Quả nhiên, sáng hôm sau, bà Kính, vợ ông Tân, mang đồ ăn vào, lay gọi mãi không thấy ông dậy. Khi đưa tay đến để trước mũi thì thấy ông Tân đã ra đi từ lúc nào. Bà Kính hét lên thất thanh rồi khóc sướt mướt, cứ ôm ghì lấy ông Tân. Các con cháu đều chạy ngay về phía phòng ông Tân, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, cố gỡ bà Kính ra và đi lo việc tang chuyện. Họ đi coi ngày giờ mất, phần khác họ cảm thấy lo lắng cho thằng Hải khi nghĩ đến lời ông Tân nói trước khi mất. Ngày làm đám ma, bố mẹ thằng Hải bắt bà Kính và thằng Hải phải ở nhà, không được đi, mặc cho bà Kính kêu khóc thảm thiết. Chỉ có mẹ thằng Hải ở lại với hai người. Đến lúc mang ông Tân đi chôn, bà Kính và thằng Hải cũng không được đi vì lo sợ lý do câu hồn hoặc sẽ bị gọi theo vậy. Cái quan tài được đặt ngay ngắn dưới hố chôn sâu 3 mét. Những người thợ hì hục lấp đất lên trước quan tài. Bố thằng Hải đang đứng, chợt nghe tiếng lục cục dưới quan tài. Rồi có tiếng vọng lên: sau 49 ngày, bố sẽ về đón thằng Hải nhé con. Bố thằng Hải giật mình, chố mắt nhìn vào cái quan tài, rồi quay sang nhìn mọi người. Ai cũng đang khóc sướt mướt như không có điều gì xảy ra. Cảm thấy đây là điều không lành, bố thằng Hải sợ lắm, đem chuyện này kể với mẹ thằng cu Hải. Mẹ thằng Hải mặt tái mét, chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc. Kể từ ngày hôm đó, thằng Hải bị bố mẹ quản lý rất chặt, ít khi dám cho nó đi đâu một mình. Cuối cùng, cúng 49 ngày của ông Tân cũng đã tới. Con cái ai cũng quây quần, riêng có gia đình thằng Hải là buồn bã và lo lắng nhất. Mọi người hỏi bố mẹ thằng Hải coi xem có chuyện gì. Trong lúc ăn, hết bố rồi đến mẹ thằng Hải quay qua nhìn con để xem nó có biểu hiện gì khác thường. Thời gian trôi qua, thấy không có điều gì lạ, bố mẹ thằng Hải cũng dần dần quên bẵng đi chuyện mà bố thằng Hải nghe thấy ông Tân đòi đưa cháu mình qua bên kia thế giới. Cuối cùng, cúng 100 ngày đã tới. Mọi người đang lo làm cơm để cúng, rồi cả nhà ăn. Thằng Hải kêu với mẹ nó là thấy hơi mệt. Mẹ nó bảo nó vào buồng ông Tân mà nằm nghỉ, lúc nào có cơm sẽ gọi cho ăn. Khi cơm canh đã cúng xong, mọi người đang dọn ra bàn thì bỗng một luồng gió thổi ở ngoài vào làm đổ mấy cây nến. Bố thằng Hải chạy ra dập cửa. Tiếp theo đó là nghe tiếng quạ réo, nghe mà rợn người. Bỗng bố thằng Hải có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng bồn chồn lo lắng, con mèo ở trên tầng bỗng kêu lên thảm thiết. Khi mọi người quây quần đông đủ, mẹ thằng Hải gọi nó ra ăn. Nhưng lạ thay, gọi mãi mà nó không thưa, như chợt nhớ ra chuyện gì. Mẹ nó hốt hoảng sộc ngay vào buồng ông Tân. Thấy nó nằm im, chắp tay lên ngực, mẹ thằng Hải mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ là nó vẫn đang nằm ngủ say. Chạy lại lay nó thì thằng bé vẫn nằm im. Mẹ thằng Hải vội đưa ngón tay lên đặt lên mũi. Bỗng mẹ nó hét lên rồi ngã lăn ra sàn. Đây có lẽ là một cú sốc lớn đối với bố mẹ thằng Hải và cả đại gia đình. Chưa hết 100 ngày mà nhà đã có hai người chết thì đúng là cái việc câu hồn mà thôi. Hàng xóm bắt đầu bàn tán về gia đình này, còn bố mẹ thằng Hải thì bỗng trở nên căm ghét ông Tân vô cùng. Luôn luôn oán trách rằng chính ông là nguyên nhân gây ra cái chết của thằng Hải. Cái hôm đưa thằng bé ra nghĩa trang, trời bỗng dưng mưa lớn. Mọi người đang đứng nhìn cái quan tài của thằng bé từ từ đặt xuống. Chợt cả bố và mẹ thằng Hải ngã ngửa ra đằng sau khi nghe tiếng nói vọng ra từ phía xa xa: bố, bố ơi, con nhớ bố mẹ lắm, con nhớ lắm. Chú thích của tác giả. Câu chuyện trên không cố ý dọa bạn đọc. Như các bạn đã biết, có rất nhiều trường hợp trong gia đình có một người thân yêu mất đi, không lâu sau lại có thêm một người nữa. Có thể coi đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc đó là năm đại hạn của gia đình, hay cũng có thể coi đó là số phận. Theo nhận định của tác giả, đó có thể là vì người mất trước và người mất không lâu sau có một sự kết nối nào thần bí, như hợp tuổi, số phận hoặc một thế lực nào đó vô hình. Cũng như khi một người sắp mất mà có một người khác cao số hơn túc trực ở bên, thì người kia cứ như vậy nửa tỉnh nửa mê mà không thể nào chuyển qua cõi khác. Hay như có những trường hợp đám tang mà một số thành viên trong gia đình không được phép tham dự, vì lý do sợ bị người đã mất đuổi kéo theo. Đây là lý do này hoàn toàn diễn ra ở không ít gia đình. Vì thế mong các bạn hiểu cho. Không thích chuyện trên thì xin bỏ qua, bởi vì đó là một câu chuyện thật. Câu chuyện thứ 12. Yên tâm mà nhắm mắt. Chết chỉ là một cái sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Nhiều người nghĩ rằng khi chết đi rồi, con người sẽ chìm đắm vào một giấc ngủ vĩnh hằng và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Cái chết đột ngột của bà Mười làm cho mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Chồng bà có việc nên phải ra Hà Nội từ đầu tuần. Một mình bà ở nhà, con cái thì đã lớn, đã lập gia đình và ở riêng hết cả. Bà Mười có tiền sử bị bệnh tim. Cái ngày hôm đó, không hiểu sao, khi đang làm bếp, bà lên cơn đau tim dữ dội, rồi bất thình lình bà ngã xuống sàn nhà, từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Người xưa đã nói rằng, nếu chết mà không được nhắm mắt, những người mình yêu thương nhất hoặc không có ai ở bên cạnh, là vong hồn sẽ vô cùng oan ức, không bao giờ siêu thoát. May cho bà Mười, cô tám kế bên qua biếu bà buồng chuối, thấy bà Mười nằm sóng xoài trên mặt đất. Cô tám chạy lại đỡ bà và gọi ngay cái xích lô đưa bà đi bệnh viện. Kỳ lạ thay, khi bà Mười được người đạp xích lô và cô tám đặt lên xe, ông lái xích lô không thể nào đạp hoặc di chuyển được cái xích lô. Một sức mạnh thần bí nào đó đã níu giữ cái xích lô đó lại, cảm tưởng như vừa đặt lên một vật gì đó rất nặng nề. Cô tám như linh cảm rằng bà Mười không muốn rời khỏi cái ngôi nhà thân yêu ấy. Xin lỗi các bạn, đợi mình một chút, mình kiểm tra ở bên YouTube đang kêu bị lag. Bà không chịu đi đâu trừ khi đã được nhìn thấy mặt chồng và con cái. Cô tám chắp tay cầu khấn: dì Mười ơi, dì sống khôn thác thiên, mong dì để con đưa dì vô bệnh viện rồi báo cho Dượng, Mười và anh chị em về lo phúng điếu cho dì. Vừa dứt câu, chiếc xích lô bắt đầu chuyển bánh, và rồi như vậy cô tám và ông lái xích lô đưa bà Mười vào bệnh viện. Nói về ông Mười, ông công chuyện làm ăn rất tất bật, hầu như lúc nào cũng không được nghỉ ngơi. Trước cái ngày bà Mười lên cơn đau tim, ông Mười có cảm giác bồn chồn, đứng lên ngồi xuống không yên. Có thể nói cảm giác này ông chưa từng được trải qua trong đời bao giờ. Rồi đúng cái lúc mà bà Mười ngã gục xuống sàn lên cơn đau tim dữ dội, lúc đó ông Mười đang nằm thiêu thiêu ngủ. Ở trong mơ, Ông Mười thấy mình đang đứng chính trong ngôi nhà của mình. Rồi ông thấy bà Mười đứng ngoài cửa, vẫn bộ quần áo đó. Ông chạy ra cửa tính đón bà Mười, thì lạ thay, ông càng tiến tới, bà Mười như bị một thế lực vô hình nào đó kéo lùi lại. Và rồi cứ như vậy, ông Mười dù có cố đến cách nào, ông cũng không thể lại gần được bà Mười. Con chó bị xích ở đầu nhà cứ rú lên từng hồi ghê rợn. Tỉnh dậy, ông vẫn cố gắng dụi mắt. Ông ngạc nhiên khi thấy hai dòng nước mắt của ông tuôn trào từ trên khóe mắt. Ông cố dụi mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cứ như vậy phải đến 2 phút, vì ông Mười là người thường mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Nên ông không lo lắng lắm. Ông chạy ra bưu điện Hà Nội nhờ đánh một cái điện tín khẩn về nhà để coi tình hình bà Mười ra sao. Ở cái thời này thì điện tín mất ít nhất là quãng độ 5 ngày. Điện tín vào miền Nam còn thường thì mất gần như 4-5 ngày sau đó mới tới. Nhưng thương thay cho ông, chỉ đến sáng hôm sau, nhân viên bưu điện gõ cửa báo với ông rằng có tin lên, bà Mười đã mất. Cầm điện tín trên tay, ông Mười như không tin vào những điều mình đang thấy. Cả người ông lặng đi, những giọt nước mắt tuôn trào từ lúc nào không hay. Đứng trước cửa nhà xác, ông Mười như người mất hồn. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông đứng ở đây, được nhìn thấy mặt người vợ yêu thương của mình. Nhà xác ở ngoài Bắc và trong Nam bố trí khác nhau. Ngoài Bắc, mỗi một thi thể để chờ tẩm niệm hay đem chôn thường được cho vào trong một cái tủ lạnh chia ra nhiều ngăn. Còn ở trong Nam thì nhà xác là cả một căn buồng lạnh tanh. Thi thể được đặt nằm ngay ngắn trên những chiếc giường 2 tầng, phủ khăn trắng đắp kín mình, chỉ để lộ đầu và chân. Ông Mười nói chuyện với nhân viên gác nhà xác. Chú cho tôi nhìn mặt bà xã tôi lần cuối. Nhân viên nhà xác hỏi tên tuổi, rồi anh ta mở cửa chỉ về phía một cái giường tầng ở cuối phòng. Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào. Ông có cảm giác như là mình đang đứng trước một cánh cửa dẫn qua thế giới khác vậy. Ông có cảm giác rờn rợn, quay ra hỏi sao anh nhân viên không vào với mình, thì anh ta trả lời rằng muốn cho ông một chút riêng tư. Thêm vào đó, anh ta dặn ông Mười rằng vào đó thì chỉ nên ở tầm 5 phút rồi ra ngay, vì nhà xác là một nơi không nên ở lâu. Thứ hai là nếu có chuyện gì lạ thì phải thật bình tĩnh, cố gắng đừng có ngất ở trong đó. Ông Mười nghe xong thì lạnh cóng cả sống lưng. Ông từ từ bước vào, cánh cửa đằng sau lưng được anh nhân viên từ từ đóng lại, chỉ để ra một khe hở nhỏ cho ánh sáng leo lét chiếu qua. Bước vào đến nơi, xung quanh ông giờ đã bị bao bọc bởi cái lạnh rồn rợn. Ánh trăng đen trắng chiếu qua cửa sổ cùng với ánh đèn trắng bờn bợt, không quá chói nhưng lại mang cho người ta một cái cảm giác trống rỗng và buồn miên man. Một thứ mùi khó tả xộc thẳng vào mũi ông Mười. Mùi đó là mùi hóa học trộn lẫn với hơi người chết, thật khiến ông buồn nôn. Ông cố lấy hết can đảm, ông tiến từ từ về phía xác của bà vợ nằm ở cuối buồng. Ông đi qua không biết bao nhiêu là thi thể, nhìn những khuôn mặt trắng bệch đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà ông sợ đến mức muốn té xỉu ngay tại cái chỗ lạnh lẽo này. Tim ông đập thình thịch. Ông để ý, thỉnh thoảng khi đi qua mấy giường, ông có thể nghe thấy tiếng khóc từ xa xăm vọng lại trong bốn bức tường, não nề. Thế rồi, ông mười rùng mình, ông cố đi thẳng, làm như không nghe thấy gì. Có những thi thể, khi ông liếc nhìn thì có cảm giác như lồng ngực được phủ một tấm chăn. Đang phập phồng, dường như là họ đang thở vậy. Hơn thế nữa, cảm giác những thi thể được đặt trên giường tầng 2 đang nhỏm dậy, nhìn theo ông. Ông mười lúc này thì quá sợ hãi nên không còn đủ can đảm để quay lại mà nhìn. Ông có để ý thấy thi thể của một đứa nhóc tầm mười mấy tuổi nằm lạnh lẽo trong này một mình. Khi đi ngang qua, ông dường như nghe được tiếng cười rúc rích của tiếng của đứa nhỏ đó đang vang lên. Ông mười rụng rời chân tay như muốn ngã quỵ xuống. Cuối cùng, ông tiến tới bên giường bà Mười. Giờ đây, bà Mười đang nằm ngay ngắn, đôi mắt nhắm lại, bộ mặt trắng toát. Khi nhìn kỹ thì thấy nét mặt của bà có gì đó hơi buồn buồn. Ông bước vào, nước mắt tuôn trào. Ông thì thầm: Bà ơi, bà tha lỗi cho tôi khi tôi không thể ở đây bên cạnh bà đến giây phút cuối cùng. Ông Mười chợt giật mình khi bỗng cánh tay bà Mười từ trong tấm vải thò ra chụp vào tay ông. Một bàn tay trắng ẩn và lạnh toát. Ông Mười định hét lên và gỡ bàn tay đó, nhưng có lẽ ông hiểu được sự cô đơn và đau đớn khi xa cách của bà. Ông chỉ khóc nhiều hơn, lấy tay trái đặt lên cái bàn tay trắng bóc của bà. Ông vừa khóc vừa nghĩ về những tháng ngày còn ở bên cạnh bà, được ở cạnh nhau. Rồi ông lại thì thầm: Bà ơi, bà đã dâng hiến cuộc đời này cho tôi, rồi bây giờ bà sống cuộc sống đầy ý nghĩa, con cái giờ đã nên người, bà an tâm mà nhắm mắt, tôi sẽ không bao giờ quên bà đâu. Nói đến đây, chợt bàn tay bà Mười như nới lỏng. Ông Mười nhẹ nhàng đặt bàn tay bà vào tấm vải trắng. Khuôn mặt bà Mười giờ đây bỗng có nét thanh thản. Trên môi bà như nở một nụ cười. Rồi lạ thay, trên khóe mắt của bà, hai hàng nước mắt tuôn trào. Trên đường đi ra, ông Mười như nghe tiếng bà Mười vọng về từ một cõi xa xăm: Ông ơi, ông. Câu chuyện thứ 13, Cầu Cơ. Câu chuyện cầu cơ này chắc không còn gì xa lạ với bạn đọc. Những thứ cần thiết đơn giản: một tấm bản đồ với đầy đủ ký tự, một cái chén hoặc một vật nhỏ tương tự. Người chơi cầm cần phải hai người trở lên. Sau đó chỉ việc gọi thần chén và hỏi những thông tin mình cần biết. Theo như tác giả hiểu thì gọi thần chén ở đây thật ra là bắt một cái vong nào đó ở gần chúng ta nhất và bắt nó trả lời. Nói là trả lời, nhưng nhiều khi có những câu trả lời rất vô lý, khó mà tin được khi chúng ta hỏi về tương lai. Câu chuyện mà tôi sẽ kể, xin đảm bảo là chưa một ai đủ can đảm để mà thử, bao gồm cả những người đã từng chơi cầu cơ và những người chưa từng chơi bao giờ. Xin chú thích thêm là cách này được dùng vào thời chiến tranh ở Việt Nam, khi mà người chết vô số. Vấn đề là tôi nghe ai kể thì xin phép được giấu. Chúng ta cùng lặng yên mà thưởng thức. Nam và Đức là hai người bạn chơi thân với nhau lắm. Chúng nó vốn là nhà ở cạnh nhau, rồi đi học cùng, từ đó trở nên thân thiết. Tuy nhiên, thằng Nam luôn tỏ ra già đời. Tuy mới học đại học năm thứ nhất, nhưng nó luôn tự hỏi về tương lai bản thân mình ra sao. Đã nhiều lần nó rủ thằng Đức đi coi bói, nhưng kết quả về tương lai đều hết sức khó tin, nếu không muốn nói là nhảm nhí. Rồi có một hôm đang ngồi chơi, nó quay ra hỏi thằng Đức: "Ê mày, đã bao giờ thử chơi cầu cơ chưa?" Thằng Đức nhìn nó: "Ba cái trò bói chén còn ai lạ gì, mày hỏi làm gì?" Thằng Nam thở dài: "Tao rất muốn biết sau này tao như thế nào. Đi coi thầy bói mấy lần thì toàn gặp ba cái thằng thầy cha dởm phán lung ta lung tung. Tao tính có khi hôm nào chơi cầu cơ thử coi." Thằng Đức nhìn nó: "Ê, bộ mày tính làm thật đấy à? Nhưng mà kiếm đâu ra được thêm người, với lại chắc gì câu trả lời đã chính xác đâu." Thằng Nam cười phá lên: "Mày sợ phải không? Tao nghe nói là xác suất đúng cao lắm. Nếu mà cần thêm người thì rủ cả con Thủy, còn tao, tao rủ em Ngọc nhà tao, lo gì?" Thằng Đức chỉ biết thở dài, nghe theo lời dụ dỗ của thằng Nam. Khi đã chuẩn bị đủ bản đồ và một cái chén được lấy từ trên bàn thờ, Đức, Thủy và Ngọc hẹn tập trung ở nhà thằng Nam vào đúng 12 giờ đêm để coi bói chén. Do bố mẹ thằng Nam đi công tác hết nên giờ chỉ có một mình cu cậu ở nhà, tha hồ mà làm loạn. Tuy nhiên, trước đêm bói chén, thằng Nam hẹn cả lũ ra quán cà phê bàn bạc lại. Nó bảo rằng để tăng phần hiệu quả và xác suất lên mức cao nhất, nó đề nghị đêm mai cả bọn tập trung ra nghĩa trang thành phố. Nó có nghe mấy ông già kể bói chén mà tìm được mộ của người mới chết, bói ngay trước mộ, gọi đúng tên tuổi thì đảm bảo là chính xác hoàn toàn. Vừa nghe đến cái chuyện mò ra nghĩa địa ban đêm, cả lũ đã sặc nước. Thằng Đức với tay vỗ vào đầu thằng Nam một cái đau điếng: "Mày điên à? Mày dở hơi hay sao mà đòi ra nghĩa trang vào ban đêm mà bói chén?" Thằng Nam gật đầu nhăn mặt: "Con chó, mày đánh bố đau. Mày ngu lắm. Người chết, mới chết, bói, nó thiêng cực kỳ. Mà mấy ông già đã khẳng định với tao là chắc chắn thì tội gì mà không thử. Hay là mày sợ ma?" Thằng Nam nhếch mép cười đều thằng Đức. Thằng Đức trợn mắt: "Ai nói mày là tao sợ? Làm thì làm, sợ cái quái gì?" Thực lòng thằng Đức sợ lắm, nhưng lại có cái Thủy tham gia mà nó đang thầm thương trộm nhớ con nhỏ nên cố làm ra vẻ can đảm. Thế là ngày giờ đã định sẵn, đúng 11 giờ đêm ngày mai tập trung ở nhà thằng Nam rồi kéo nhau ra nghĩa trang. Đúng 11 giờ đêm, tất cả tụ tập ở nhà thằng Nam, nhưng mà ai ai cũng nói bằng vẻ mặt lo lắng. Riêng chỉ có thằng Nam là hớn hở mặt mày vì không có đứa nào bỏ bom nó cả. Vì nhà thằng Nam cách nghĩa trang thành phố 15 phút đi bộ thôi, nên nó hô cả bọn để xe ở nhà nó cho tiện việc lẻn vào nghĩa trang. Cái đêm hôm nay là một đêm lạnh lẽo dù mới bước vào mùa thu. Mà sao đêm nay lại lạnh dữ dội vậy? Bốn bóng người đi trước cùng đi trên con đường vắng trong đêm, xen vào là những bóng đèn đường hiu hắt. Thằng Đức nhăn mặt hỏi thằng Nam: "Tao vẫn chưa hiểu lý do sao mày đi bói chén còn dắt theo con chó làm cái gì? Bộ mày bói chén cho cả chó coi coi sau này nó có lấy được vợ không à?" Con Ngọc và con Thủy phá lên cười, còn thằng Nam mặt nghiêm nghị: "Tí đến nơi tao nói cho mà biết." Đi được một đoạn, chợt con Ngọc quay lại phía sau nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi chạy lại níu tay của con Thủy. Con Thủy mắng đùa: "Cái con này, mày làm sao? Sao khi không tự nhiên bám chặt lấy tay tao là sao?" Con Thủy quát nhỏ: "Con điên, đêm hôm làm gì có đứa nào? Tao sợ. Từ nãy giờ tao có cảm giác như như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Bố con dở, đêm hôm làm gì có đứa nào trên đường ngoài bốn đứa mình đâu. Ngọc còn đang ấp úng, bỗng con chó của thằng Nam chợt quay phắt lại. Nó nhìn về phía sau, gầm gừ một cách giận dữ. Rồi nó bỗng sủa lên điên loạn như nhìn thấy một cái gì đó. Thằng Nam phải cố gắng mắng và kéo con chó đi mãi, nó mới chịu đi tiếp. Nhưng được một lúc, nó lại ngoảnh lại đằng sau, gầm gừ, rồi rú lên một tiếng kinh người. Cả bọn đứng trước cổng nghĩa trang. Có một điều kỳ lạ là cả bọn cùng cảm nhận được rằng cái cổng nghĩa trang lúc này mang lại cho tụi nó cảm giác rùng mình, ghê rợn. Thằng Nam đưa con chó cho thằng Đức cầm. Nó nhắc cả bọn đứng đợi. Nó nhẹ nhàng tiến lại phía cái trạm bảo vệ trước cổng. Nam nhìn vào, thấy một ông đã ngủ gật từ lúc nào không biết. Còn ông kia thì không thấy đâu. Nó đoán là đang đi vệ sinh, nên an tâm là có thể vào được. Nam quay ra làm hiệu cho cả bọn đi nhẹ nhàng vào. Qua được cánh cổng, chợt một luồng gió lạnh thổi bạt vào mặt cả bọn, khiến cả lũ rùng mình. Đi được gần giữa cái nghĩa trang, thằng Đức kéo vai thằng Nam. Ê mày, đến rồi, giờ kiếm đâu ra người mới chết mà để mà biết bây giờ. Thằng Nam nói, mấy hôm trước tao có tia được một cái đám ma lớn lắm, nếu tao nhớ không nhầm thì là ở cuối nghĩa trang đó. Thằng Đức cau mày, mẹ sư, cuối nghĩa trang thì đi bao giờ mới tới, mà mới cả mày dọi đèn pin như thế, không sợ bảo vệ tới bắt đuổi ra ngoài à? Thằng Nam nói bằng giọng chắc chắn. Gớm, bảo vệ giờ này á, có cho tiền cũng chả dám chui vào tận đây. Chúng nó cũng sợ bỏ sừ ra. Mày không thấy trước phòng bảo vệ ở cửa dán đầy bùa đấy à? Thằng Đức nghe đến câu dán đầy bùa, nó lúc này mới toát cả mồ hôi. Còn con Ngọc và con Thủy, từ lúc đi vào nghĩa trang đến giờ, hai cô bé cứ bám chặt lấy nhau, đi đằng sau hai thằng con trai. Nghĩa trang vào ban đêm tối lắm, chỉ có mấy ngọn đèn vàng yếu ớt ở những con đường chính mà đánh ô tô vào được, còn lại dựa vào ánh trăng sáng để len lỏi qua các ngôi mộ. Đến đoạn rẽ ra con đường nhỏ, thằng Nam mới nói với cả bọn, sắp đến nơi rồi, ở cuối con đường này này. Cả bọn cùng rẽ qua con đường nhỏ, vì là đường phụ nên không có đèn đường. Tất cả chỉ còn biết mò mẫm theo ánh đèn pin của thằng Nam và ánh trăng. Cuối cùng, ánh đèn pin của thằng Nam đã rọi lên được một nấm mộ mới đắp đất, còn chưa chát xi măng. Xung quanh là vô số vòng hoa và tiền vàng rải rác. Cả bọn bắt đầu bày biện các thứ ra con đường nhỏ ngay trước nấm mộ. Riêng con chó của thằng Nam mang theo, khi vừa thấy nấm mồ mới xây, nó có vẻ như sợ sệt lắm và muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng bị thằng Nam giữ lại và quát nạt. Bây giờ nó nằm co ro một đống, nhưng mắt luôn hướng về phía cái mộ kia. Mọi thứ đã bày xong xuôi, đâu vào đó. Bốn đứa ngồi xếp thành một vòng tròn. Tấm bản đồ ký tự được đặt ở giữa. Trước mặt mỗi đứa là một cây nến nhỏ đã được thắp lên. Cái chén mà thằng Nam lấy trên bàn thờ được đặt vào chính giữa tấm bản đồ, nơi có hình bát quái. Ba nén nhang được thắp và cắm trên mộ. Con Ngọc và con Thủy phải xõa tóc ra trong lúc cầu cơ. Khi đã đâu vào đấy, mọi người nắm chặt tay nhau. Thằng Nam bắt đầu lầm rầm đọc. Bốn người chúng tôi bao gồm Nam, Đức, Ngọc, Thủy kính mời vong hồn bà này mất ở quê quán này xin quay về đây cho chúng tôi được hỏi chuyện. Vừa dứt câu đó, một cơn gió lạnh ở đâu tràn về. Cả bọn rùng mình. Chợt con husky của thằng Nam nhổm dậy, nó rú lên mấy hồi liên tiếp. tiếng rú nghe sởn gai ốc, văng vẳng rồi vọng vào màn đêm lạnh lẽo. Con Thủy lúc này tay run lắm, định đứng lên bỏ chạy, nhưng mà được Ngọc và Đức nắm chặt tay nên cố trấn tĩnh lại một lúc. Độ một phút sau, cái chém trên tấm bản đồ bỗng rung lên bần bật. Thằng Đức thấy vậy, mặt nó tái hẳn đi trông thấy. Bây giờ nó phải nói là sợ đến vãi cả tè. Thấy rằng hồn ma đã về nhập vào trong cái chén, thằng Nam ra hiệu cho hội bạn mỗi đứa đặt hờ một cái ngón tay lên đáy chén. Thằng Nam bắt đầu hỏi trước. Nó hỏi rằng có đúng là bà này hay không, đang là người trả lời câu hỏi không. Cái chén dần dần hướng về phía các con chữ, tạo nên một chữ đúng. Thằng Đức, con Thủy, con Ngọc lúc đầu tức cười lắm vì nghĩ rằng chính thằng Nam xê dịch cái chén. Rồi sau đó chúng nó lần lượt hỏi về gia đình, bố mẹ của nhau. Cái chén lúc nào cũng đưa ra câu trả lời đúng. Lúc này cả bọn bắt đầu hơi sợ sợ vì có nhiều chuyện tương tự như nhà cửa, gia đình mà không phải lúc nào cũng kể cho nhau nghe. Vậy tại sao lại trả lời đúng vanh vách như vậy? Con Ngọc hơi sợ, định rụt vào ngón tay lại. Thằng Nam thấy thế, nó lấy tay kia giữ tay con Ngọc, miệng thì thầm: "Này, bộ em bị ma nhập hay sao mà định rụt tay? Một khi đã thắp hương lên, phải đợi đến khi nào hương tàn mới thôi." Con Ngọc nghe xong mà rùng mình. Thằng Đức và con Thủy bắt đầu thấy rờn rợn. Rồi thằng Nam bắt đầu hỏi về tương lai của nó. Nó hỏi rằng bao nhiêu tuổi thì nó lấy vợ. Cái chén trả lời rằng không lấy vợ. Thằng Nam nhăn mặt hỏi tiếp: "Sau này nó có giàu sang không?" Cái chén trả lời: "Không giàu, không nghèo." Lúc đầu thằng Nam nghi là có đứa nào đẩy chén để trêu nó. Rồi nó lại hỏi tại sao. Cái chén từ từ đi lại từng chữ, gộp cả câu lại thành một câu: "Số phận an bài, tại sao mày muốn biết?" Thằng Nam dựng tóc gáy. Nó không ngờ rằng bói chén thì ma cũng hỏi ngược lại người chơi. Nó bảo rằng đó là số phận của nó, xin cứ cho biết. Thì cái chén trả lời một từ kinh hoàng: "Chết." Thằng Nam đọc xong há hốc mồm. Lũ còn lại thì mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Nam hằn giọng: "Này chúng mày, Tao không đùa đâu. Tao không đùa đâu đấy nhá." Cả bọn ngơ ngác. Thằng Đức đáp lời: "Mày điên à? Nãy giờ có đứa nào dịch cái chén đâu mà mày nói. Mày nói nho nhỏ thôi, không mấy ông bảo vệ nghe thấy bây giờ." Thằng Lam lúc này mới nổi da gà. Nếu đúng như cái chén này nói thì nó sẽ phải chết trẻ. Nó cố trấn tĩnh bản thân, hỏi cái chén rằng nó sẽ chết như thế nào. Cái chén chỉ trả lời rằng bất ngờ. Thằng Nam tò mò, nó hỏi bao giờ mới cái chết. Thì cái chén trả lời rằng sắp. Thằng Nam ngồi thừ người. Nó không có tâm trí nào mà hỏi nữa. Con Ngọc nắm lấy tay kia của Nam, nói nhỏ nhẹ: Anh, hay là thôi anh ơi, anh hỏi qua chuyện khác đi." Thằng Nam vẫn ngồi thừ, nhìn chằm chằm vào cái chén. Con Ngọc luôn muốn chứng minh rằng lời cái chén nói là sai. Nó hỏi cái chén rằng Nam và mình sau này có lấy được nhau không. Thì cái chén trả lời rằng không. Thấy sợ sợ, con Ngọc hỏi dồn vì sao. Cái chén lại đưa ra câu trả lời khiến cho cả bọn nổi da gà: "Mày cũng sẽ chết." Con Ngọc đang định hỏi chết như thế nào thì không may ba ngọn nhang cắm trên mộ đã tắt. Nếu như đúng luật chơi thì khi hương tắt, tất cả phải cùng một lúc rụt tay mình lại và dập tắt ngọn nến. Con Ngọc đang định hỏi, chợt ngọn nến ở phía Thủy bị gió thổi tắt ngấm. Con Husky nãy giờ nằm cạnh thằng Nam đứng bật dậy sủa loạn ầm ĩ về hướng con thủy. Thằng Đức đang nắm tay Thủy, chợt nó thấy tay Thủy lạnh đến thấu xương. Nó quay ra vỗ vào vai thì thấy toàn thân Thủy lạnh ngắt. Thằng Đức hét lên, buông tay Thủy ra, khiến cho Ngọc và thằng Nam giật mình nhìn Thủy. Thủy đang xõa tóc, cúi gằm mặt, cả thân người từ từ đứng dậy, như kiểu có ai đó xốc nó đứng thẳng lên. Đầu vẫn cúi, tóc buông xõa che đi khuôn mặt. Một tiếng cười lên nghe mà rụng rời chân tay. Cả ba đứa, Ngọc, Đức và Nam, đều ngã ngửa. Chúng nó ôm nhau co ro. Thằng Đức hỏi bằng giọng run run. Thủy, Thủy ơi, bà làm sao vậy? Một tiếng nói phát ra từ khuôn mặt của Thủy nghe xa xăm mà rờn rợn. Chúng mày không tuân theo luật chơi. Giờ tao cướp xác con bé này rồi. Cả lũ hét rú lên vì tiếng nói đó không phải là của Thủy. Rồi cái người xóa tóc bắt đầu ngẩng mặt. Một khuôn mặt trắng ởn, hai con mắt lộn tròng, đưa cánh tay chỉ về phía Nam. Mày sẽ chết con à. Cả lũ hét ầm ĩ, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang. Mấy ông bảo vệ thấy động, cầm đèn pin chạy ra, thì đám thằng Nam đã chạy vụt qua, bỏ lại con Thủy nằm sóng xoài trên mặt đất bên cạnh mộ. Hai ông bảo vệ soi đèn pin về phía có ánh nến. Tới nơi thấy con Thủy và bộ đồ nghề bó chén. Ông bảo vệ thở dài. Lại bó chén. Xem ra lại có người nữa sắp sang thế giới bên kia rồi. Sáng hôm sau, đợi khi Thủy tỉnh lại, một ông nhân viên bảo vệ đưa Thủy về tận nhà. Bố mẹ Thủy thấy con gái được hộ tống về, đồng thời đi suốt đêm qua, cũng vô cùng lo lắng. Sau khi trò chuyện với ông nhân viên bảo vệ, đồng thời nhận lại gói đồ chơi bói chén, bố mẹ Thủy quay ra mắng cho cô con gái mình một bài học. Bố Thủy ngày xưa đã từng là bộ đội, vào sinh ra tử, còn lạ gì cái trò bói chén gọi hồn. Nhớ cứ mỗi lần trước một trận đánh hay một trận tập kích, ông và mấy người bạn thường ngồi lại gọi hồn mấy thằng bạn mới chết lên và hỏi xem trận tiếp theo sẽ có những ai hy sinh. Quả nhiên, những người được bó chén đều chỉ danh, đều tử trận. May mắn cho bố Thủy là không nằm trong số đó. Sau khi mắng Thủy té tát một hồi, ông quay sang hỏi. Mày dại lắm con à, sao khi không lại đi nghịch ba cái trò dại dột như thế này? Thế lúc bó chén, nó có nói gì về tương lai của mày không? Thủy thật thà. Dạ, con chỉ dám hỏi một ít về gia đình mình lúc đầu để coi nó có linh ứng không. Sau đó thì Nam và Ngọc hỏi nhiều lắm, nhưng mà sau đó thì con không có nhớ gì cả. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng trực bảo vệ nghĩa trang bố ơi. Bố Thủy ngạc nhiên và hỏi dồn. Sao lại không nhớ gì? Vậy thằng Nam và con Ngọc, chúng nó hỏi cái gì? Thủy ngồi suy nghĩ lại một lúc, như chợt nhớ ra điều gì. Thủy thưa. Con nhớ rồi, cái chén nó nói là thằng Nam và con Ngọc sẽ chết trẻ. Ngay sau đó thì con nghe có tiếng ai đó gọi bên tai, rồi chìm luôn vào giấc ngủ ly bì. Bố Thủy nghe xong thì đờ người. Ông tựa lưng vào thành ghế rồi quay ra bảo. Con có biết vì sao mà con không nhớ gì không? Thủy nghi hoặc hỏi. Dạ không. Sao thế hả bố? Bố Thủy quay qua nhìn thẳng vào mắt con gái. Con bị ma nhập tối qua đó. Thủy chợt rùng mình, mặt đờ đẫn. Rồi bố Thủy tiếp lời. bọn con chơi bó chén đêm qua, chắc là không đứa nào để ý tới ba nén hương thắp trên mộ. Một khi hương tắt mà không dừng cuộc chơi, vong hồn biết mình bị lợi dụng sẽ tìm cách cướp xác đoạt mạng. Thủy nhanh nhẩu: Thế sao đến giờ tụi con vẫn được bình an vô sự hả bố? Bố Thủy nhìn con gái thở dài: Cái đứa bày ra trò này chắc chắn cũng hiểu luật chơi rất rõ. Nó dắt một con chó theo. Chó là một trong những con vật khắc ma, có nó ở bên thì vong hồn không thể nào cướp xác đoạt mạng được. Thủy như nhớ lại mọi sự việc hôm qua, nó nói nhỏ: Thôi đúng rồi bố ạ, đêm qua thằng Nam có dắt theo con chó nhà nó, mà con chó ấy cái lúc bắt đầu cuộc chơi nó sủa ghê lắm, còn rú lên nữa nghe rợn người lắm bố ơi. Bố Thủy giải thích: Nó sủa tức là nó nhìn thấy oan hồn, còn lúc nó rú lên tức là hồn người chết đang hiện về chứ sao. Còn về thằng Nam, nếu đúng như lời con kể thì bố e là nó không sống được lâu nữa đâu. Trong khi đó, sau cái ngày bói chén ở nghĩa trang về, thằng Nam như người mất hồn, nó chẳng thiết ăn uống gì, học hành sa sút. Mặc dù thằng Đạt, con Ngọc và con Thủy hết sức khuyên can, nhưng thằng Nam giờ đây chỉ như một cái xác không hồn mà thôi. Để cho nó bớt buồn, cả hội rủ nhau đi nhậu một trận. Nào ngờ thằng Nam mượn rượu, nó uống đến mức như không còn có ngày mai. Rượu vào, nó khóc lóc kể lể là đời chưa làm được cái gì, chưa có trả ơn bố mẹ, chưa cưới được vợ, chưa tạo dựng được sự nghiệp thì đã phải chết. Xong nó cười, nó cười cái trò đời, cười vào số phận mà ai cũng không tránh khỏi cái chết. Đợi lúc nó nguôi ngoai, thằng Đức mới bắt đầu hỏi chuyện. Này Nam, hôm bữa mà bói chén, tao chưa hiểu sao mày phải dắt theo con chó nhà mày theo làm gì. Con Thủy ngồi bên cạnh đá chân thằng Đức một cái đau điếng, ra ý không muốn Đức khơi lại cái đêm đáng nguyền rủa kia. Còn về phần Thủy, nó cũng chưa dám nói lại những gì mà bố mình đã nói, vì lý do là thằng Nam bây giờ đã sống dở chết dở, sợ rằng nói thêm vào nó quẫn trí đi tự tử thì nguy. Thằng Nam nghe thằng Đức hỏi, nó cười phá lên như người bị điên. Nó nói bằng giọng lè nhè: Mày ngu lắm con à, dắt con chó theo để nó canh cho tụi mình chơi. Nếu không có nó thì giờ này tao với mày đã nằm đắp chiếu ngủ cả lũ rồi. Nam cầm ly rượu nốc một hơi rồi nói tiếp: Tao cũng quên mất là phải canh chừng ba nén hương cắm ở trên mộ, để cho nó cháy hết lúc nào không hay. Thằng Đức càng tò mò, nó lân la: Hương cháy hết thì sao mày? Thằng Nam nhìn thằng Đức: Bộ mày giả ngu mày chiêu bố mày à? Hương cháy hết tức là thời gian giam giữ vong hồn vào cái chén đã cạn. Mày mà còn cố hỏi, nó điên tiết, nó nhập vào mày, nó làm mày dở điên dở dại, căng lên nó vật mày lè lưỡi. Nói đến đó, thằng Nam chỉ tay vào mặt Thủy cười: Chỉ không may cho con người yêu bé nhỏ của mày, đêm đó nó bị nó nhập. May mà còn có con chó yêu quý của tao, chứ không bây giờ mày đang hầu em ý trong nhà thương điên rồi con ạ. Thủy nghe vậy thì giật mình. Quả nhiên những gì bố Thủy nói đều là chính xác, là có thực. Bỗng thằng Nam ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Cả bọn ngạc nhiên xúm lại dỗ dành. Thằng Nam nói bằng giọng mếu máo: Tao khổ lắm chúng mày ạ, tao khổ lắm. Chúng mày có biết đã mấy đêm nay, đêm nào tao cũng gặp cái con mụ già đó không? Cả bọn ngơ ngác. Ngọc khẽ hỏi: Anh nói cái gì vậy? Anh gặp con mụ nào? Thằng Nam quay ra, nó gào lên trong nước mắt: Cô còn giở vờ à? Cái con mụ già mà hôm ra nghĩa địa tụi mình gọi lên để nói chuyện đi. Nghe xong câu này, cả bọn mới rùng mình. Sau đó, thằng Nam kể rằng đã gần một tuần nay, cứ đêm đêm nó lại thấy bóng bà già đứng ngay đầu cửa sổ. Có lúc thì đứng ngay đầu giường, nhiều khi thì lởn vởn trước buồng hoặc cửa sổ. Có những đêm nó nghe tiếng bà lầm rầm gọi nó trong đêm. Đôi lúc thì bà nói đã đến lúc rồi, về với bà Nam ơi. Hoặc lẫn trong những tiếng gọi, Nam ơi, đi thôi Nam. Có đêm nó còn nằm mơ thấy bà về, đi theo nó, rồi ôm lấy nó, lôi xuống lấm mồ để nằm cùng. Nó hét lên thất thanh, khiến bố mẹ nó tưởng con mình bị tâm thần. Nhiều lần bàn nhau đưa nó vào viện. Kể xong, thằng Nam cầm một vỏ chai đập vỡ, tính cắt tay tự vẫn. Cả bọn nhảy vào, giằng co mãi mới cản được nó. Sau cái ngày hôm đó, hội thằng Đức, con Ngọc và con Thủy bàn nhau đưa đủ lễ, vàng mã, rồi mang tới cái mộ của bà mới mất để phúng điếu, nhằm xin tha cho Nam. Con Ngọc nhận nhiệm vụ đi mua vàng mã. Hôm đó đang đứng rút tiền ra trả, chợt chuông điện thoại reo. Ngọc nhấc máy thì nghe thằng Đức mếu máo: Ngọc ơi, không cần phải mua vàng mã nữa đâu. Thằng Nam nó bị xe ô tô tải đâm chết rồi. Câu chuyện thứ 13. Đây cũng là một cách gặp ma ở trong gương. Một cách gặp ma có thật. Bóng ma trong gương. Nếu nói rằng vong hồn không có bóng và không có hình ảnh phản chiếu trên gương thì cũng không hẳn. Nói là không có bóng thì cũng đúng, vì vong hồn vốn gần như là ở một dạng ảo ảnh, cho nên khi ánh sáng chiếu vào sẽ không có bóng nó ở trên mặt đất. Nhưng nếu nói vong hồn không có phản chiếu trong gương thì là vô lý, vì theo như vật lý học thì mắt của con người hoạt động như một tấm gương. Vậy cho nên nếu vong hồn không có ảnh phản chiếu trên gương thì thử hỏi làm sao con người nhìn được vong hồn. Cái ngày đem chôn cất thằng Nam, con Ngọc khóc lên khóc xuống, còn ngất mấy lần. Quen nhau từ hồi cấp 3, yêu nhau được gần 3 năm. Giờ thằng Nam ra đi trước, bỏ lại con Ngọc. Thử hỏi sao mà không đau xót cho cái cảnh người đi, bỏ người ở lại. Thằng Nam tốt với con Ngọc lắm, lúc nào cũng quan tâm, hỏi han. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Giờ thằng Nam đã nằm yên dưới nấm mồ, còn ai ngày ngày nhắn tin, hỏi han? Còn ai muốn nắm tay con Ngọc, hay như những lúc ốm đau mà ở bên cạnh chăm sóc nữa đâu? Nói chung là không còn ai quan tâm tới Ngọc như thằng Nam nữa. Đã vậy, con Ngọc là một người con gái rất tình cảm. Giờ thiếu thằng Nam, Ngọc bắt đầu bước sang một trang khác của cuộc đời. Ngọc trở thành một cô gái ít nói, không còn vui cười và hòa đồng như trước nữa. Thằng Đức và con Thủy cứ nghĩ rằng làm cách nào đi chăng nữa, con Ngọc cũng không khá lên được, nên hai đứa quyết định để cho con Ngọc được ở một mình. Chính vì cái sự việc để cho con Ngọc được ở một mình, để tự an ủi bản thân, đã khiến cho cái ngày mà Ngọc đi theo thằng Nam đang tới gần. Cứ đêm đêm, rồi đêm nào cũng vậy, mỗi lần chợp mắt, Ngọc lại tưởng tượng ra cảnh thằng Nam đang đi xe thì một cái ô tô lao ầm ầm tới. Tiếng hét thất thanh của thằng Nam làm cho con Ngọc không biết bao phen phải bật dậy vào lúc canh khuya. Mồ hôi đầm đìa, nhịp tim dồn dập, rồi lại những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đắng cay và chua chát. Rồi con Ngọc ngồi trên giường mà ôm mặt khóc. Nó khóc cho cái sự cô đơn, sự nhớ nhung mà nó dành cho thằng Nam. Bố mẹ Ngọc tìm đủ mọi cách để an ủi nó, dỗ dành, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Con Ngọc còn nhớ như in cái lúc đang mang quan tài của thằng Nam ra nghĩa địa trong thành phố. Cả bọn không khỏi ngỡ ngàng khi bố mẹ thằng Nam lại mua một lô đất chôn cạnh ngôi mộ của bà già mà hôm nào chúng nó đã gọi lên để bó chén. Đứng đây giờ chỉ còn ba đứa, một đứa thì đã nằm sâu dưới 3 mét đất. Hình ảnh tối hôm nào lại hiện về rõ mồn một ngay giữa ban ngày. Bốn đứa ngồi đó với tấm bản đồ. Vừa nghĩ đến đây, con Ngọc không kìm nổi nước mắt. Còn cái Thủy thì cứ co rúm người. Con nhỏ bám chặt lấy thằng Đức, vẻ mặt sợ hãi nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Lúc bắt đầu lấp đất lên quan tài, cái ông bảo vệ hôm nào đưa Thủy về đứng chỉ huy những người khác lấp đất. Ông để ý nhận ra mặt của Thủy, rồi nhìn lại tấm ảnh được đặt trên quan tài của Nam. Ông thở dài, lắc lắc đầu. Người ta nói rằng vì tình yêu mà con người bất chấp tất cả. Trong trường hợp này, Ngọc không phải là ngoại lệ. Ngọc làm một việc mà đáng lẽ không nên làm, đó là gọi hồn. Gọi hồn có rất nhiều cách, trong đó có một cách, đó là gọi hồn qua Dương. Trong phòng ngủ của Ngọc có một cái bàn phấn rất lớn, vì Ngọc vốn là người khoái trang điểm. Thêm vào đó là một tấm gương to, đối diện là cánh cửa ra vào buồng, nên bên phải là góc của cửa sổ, bên trái. Như đã nói, Ngọc và Nam yêu nhau thiết tha say đắm. Tình cảm đó dường như không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi. Cho nên, câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra bây giờ, liệu có phải tình yêu như người ta nói chỉ chấm dứt khi mà âm dương chia lìa? Và thằng Nam, đối với nó, liệu chết có phải là kết thúc hay không? Đối với những cái vong trẻ, có thể nói là tâm trí còn rất lớn. Vì thế, theo như tôi nghĩ, cái việc mà siêu thoát sau khi chết là rất khó. Về phần con Ngọc, không biết nó kiếm đâu ra được mấy bức hình đen trắng của thằng Nam mà người nhà lấy để khắc lên mộ. Ngọc đem đi in đủ 49 cái, cỡ 4 x 4, dán xung quanh chiếc gương bàn phấn. Con bé dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, chỉ để lại 2 cây nến to, 1 bát gạo, 1 bát muối, 1 bát cho và 1 chiếc lược. Đợi đúng hôm cúng 49 ngày của thằng Nam, nhỏ Ngọc đã ngồi vào bàn, mặc một bộ quần áo ngủ, tóc xõa ra, và bắt đầu làm lễ gọi hồn. Ngọc cầm một mảnh giấy ghi lời khẩn cầu của mình đặt xuống trước mặt. Nến đã thắp, đèn điện trong phòng được tắt hết, mỗi bát cắm 3 nén nhang. Còn Ngọc bắt đầu cầm lược lên tự trải vào tóc mình, vừa trải vừa lầm bầm đọc: cầu cho vong hồn anh Nam sinh ngày này, mất ngày này, mau mau quay về với tôi. Cứ đọc đi đọc lại như thế 3 lần, rồi con Ngọc bắt đầu ca một bài ca bi đát. Nước mắt của Ngọc bắt đầu tuôn rơi. Ngọc hát trong tiếng Đức nghẹn ngào, vừa chải mái tóc đen mượt. Được hơn 2 phút, gió ở đâu thổi vào buồng lạnh ngắt, khiến cho 9 cây hương đang cháy càng dữ tợn. Khói tỏa lên mù mịt. Ngọc bắt đầu cảm thấy lành lạnh dọc sống lưng. Rồi thì cái cảm giác rờn rợn như hôm bói chén bắt đầu ùa về. Những con chó ở xung quanh nhà thì bắt đầu rú lên từng tiếng ghê rợn. Rồi có tiếng một con mèo kêu lên. Mây đã trôi đi hết, bỏ lại ánh trăng sáng vằng vặc soi thẳng vào buồng. Ngọc cứ như vậy hát trong tiếng nức nghẹn ngào, vừa hát vừa chải tóc. Bố mẹ Ngọc ở dưới có nghe tiếng con mình vừa hát vừa khóc nho nhỏ thì nghĩ chắc nó lại nhớ thằng Nam, nên để im cho con bé khóc vơi đi phần nào nỗi buồn. Chỉ hơn 5 phút sau, khi Ngọc để ý kỹ trên tấm gương nơi phản chiếu một góc cửa sổ thì thấy ai đó đang đứng lấp ló. Ngọc buông lược quay ra thì nhìn không có ai. Nhìn lại trên gương thì cái bóng kia đã biến mất. Thấy rằng việc gọi hồn đã linh ứng, Ngọc thôi không khóc. Bỗng con nhỏ vui hẳn lên vì sắp được gặp lại người yêu. Ngọc cất tiếng hát du dương, vừa cầm cái lược vừa bắt đầu chải tóc. Tiếng rú của những con chó xung quanh nhà lại vọng lên. Một lúc sau, tại nơi cửa sổ, cái bóng lại hiện lên. Ngọc vui mừng, con bé tuôn trào những dòng lệ vui sướng, tiếp tục chải tóc, vừa chải vừa hát. Cái bóng vụt biến mất. Ngọc đảo mắt khắp tấm gương để liếc nhìn. Ngọc kinh hãi hét lên khi mà hình ảnh của Nam hiện ra bên cửa buồng. Người mà Ngọc hàng đêm nhung nhớ, yêu thương, giờ không còn mái tóc hất sang một bên, dáng người mảnh mảnh, khuôn mặt dễ coi, cùng với những bộ quần áo thời thượng, mà thay vào đó là một người con trai gầy gò, đầu tóc rối bời, với một bộ quần áo trắng toát. Khuôn mặt trắng ẩn, hốc mắt sâu hoắm, cộng với bờ môi tái nhợt. Nghe tiếng hét, cả bố và mẹ Ngọc đều chạy lên mở cửa phòng. Bố Ngọc chạy lại bật đèn. Cả hai người không khỏi kinh hãi khi thấy con gái mình mặt cắt không còn một giọt máu. Đang ngồi trước tấm gương, trên bàn phấn, nào là nến, là hương, rồi ảnh của Nam được dán khắp nơi. Mẹ của Ngọc vội ôm lấy con bé, còn bố Ngọc nghiêm nghị hỏi: Ngọc, con làm gì? Con làm cái trò gì thế này? Ngọc vẫn ngồi đó không nói lên lời. Mẹ Ngọc thì ôm con vào lòng, bắt đầu khóc lóc: Con ơi, Tại sao lại ra cái nông nỗi này hả con? Đêm hôm đó, bố mẹ Ngọc đưa Ngọc xuống tầng dưới ngủ cùng mình. Sáng hôm sau, cả bố và mẹ Ngọc lên dọn dẹp lại căn phòng và cái bàn phấn. Nhưng không may, lúc dọn dẹp đã làm sơ ý vãi một chút gạo, muối và cho bếp trong phòng. Sau khi dọn xong, cả bố và mẹ Ngọc đưa Ngọc vào bệnh viện khám. Bác sĩ đưa ra kết luận là Ngọc bị rối loạn tâm lý trầm trọng, dẫn đến suy nhược cơ thể. Sau khi đưa đơn thuốc và dặn phải tầm bổ, nếu như khó ngủ thì cứ cho Ngọc uống mấy viên an thần. Tuy nhiên, dù đã hết sức chăm lo, nhưng Ngọc vẫn vậy. Hơn thế nữa, lại càng ngày càng tiểu tụy. Cứ mỗi lần nhớ lại hình bóng của Nam, Ngọc không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Cuối cùng, Ngọc cũng lên tầng 2 và ngủ lại một mình. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, tuy rất sợ hãi hình bóng của Nam, nhưng Ngọc lại không ngừng muốn được gặp người mà mình yêu thương một lần nữa. Vào một buổi tối, Ngọc lại ngồi trước gương, thắp một ngọn nến và chải tóc. Bắt đầu lại hát lên những bài ca ai oán và bi đát. Anh ở đâu trong những đêm lạnh? Anh ở đâu khi bên kia sông hoang vắng? Anh ở đâu khi gió đêm đang thổi về heo hắt? Những con chó xung quanh lại bắt đầu tru lên. Rồi khi mà nhìn vào trong gương, hình bóng của Nam lại hiện về, đứng ngay cạnh khung cửa. Ngọc mỉm cười. Khi Ngọc nhìn thấy hình bóng của Nam xuất hiện, Ngọc tiếp tục cất lên những lời ca ai oán. Rồi nhìn hình bóng của Nam ngày tiến lại một gần mình. Cái bóng đó không đi mà nó lướt từ từ về phía Ngọc. Chẳng bao lâu, cái oan hồn đó đứng ngay sau lưng Ngọc. Giờ thì Ngọc đã nhìn rõ. Đằng sau khuôn mặt trắng ẩn, đầu tóc bù xù, hốc mắt sâu hoắm đó là hình dáng của chàng trai mà Ngọc yêu thương hôm nào. Ngọc bắt đầu ngưng hát và nói nhỏ nhẹ. Anh có biết rằng em nhớ anh lắm không? Sao anh lại bỏ em mà đi một mình như vậy? Cái bóng từ từ vòng tay ôm cổ của Ngọc, rồi bắt đầu dựa đầu vào đầu Ngọc. Và cứ thế, hằng đêm, đôi uyên ương đã gặp được nhau, cho dù một kẻ ở thế giới bên kia, một người ở dương giới. Không lâu sau, vào một buổi sáng, khi mẹ Ngọc mang đồ ăn lên, thì thấy Ngọc nằm ngủ gục đầu trên bàn phấn, một tay cầm lược. Nghĩ là Ngọc ngủ quên, mẹ Ngọc đặt đồ ăn qua một bên, rồi lay lay gọi Ngọc dậy. Nhưng bà cứ lay lay mãi mà không biết rằng Ngọc đã qua thế giới bên kia. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ 12, Gọi hồn qua tấm gương soi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp câu chuyện thứ 13. Cũng xin bật mí với các bạn rằng hai câu chuyện vừa rồi, câu chuyện số 11 và 12, là hai cách triệu tập linh hồn có thật. Là hai cách triệu tập linh hồn có thật nhé. Bạn nào thích thì làm theo, tuy nhiên là mình không chịu trách nhiệm. Và tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo cũng là những câu chuyện nói về cách gọi hồn. Ok. Những câu chuyện tiếp theo là những câu chuyện cũng nói về cách gọi hồn. Câu chuyện ngày mai sẽ có những cách gọi hồn như sau. Cách gọi hồn bằng cách người chơi thứ tư. Cách gọi hồn bằng cách mời cơm. Cách gọi hồn thứ năm, đó là ai là người cuối cùng. Cách gọi hồn thứ sáu là áp vong. Cách gọi hồn thứ bảy là đòi tiền. Cách gọi hồn thứ 8 là gác miếu. 8 cách gọi hồn này thì mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe vào những cái sau. Ok. Bây giờ xin kết thúc cái phần đọc truyện và xin nói chuyện với các bạn một chút. Như thế này. Hôm nay mình thấy là cũng rất là nhiều bạn comment. Tại vì là chắc là hôm nay các admin đi vắng, cho nên mình thấy rất nhiều bạn nói chuyện, nhưng mà dường như là các bạn đang thiếu tôn trọng mình. Các bạn ở bên YouTube thì rất là ok, tại vì thật sự là bên YouTube thì đều là những người bạn đã gắn bó với mình từ rất lâu. Các anh các chị đã gắn bó với mình từ rất là lâu rồi, nên là có cái sự tôn trọng nhất định. Nhưng mà một số bạn ở bên Facebook thì các bạn dường như đang thiếu tôn trọng mình. Thật sự là các bạn đang thiếu, rất thiếu tôn trọng mình. Mình đọc chuyện, mình nói chuyện thì mình đâu có chửi ai đâu, đúng không? Nhưng các bạn chửi bậy rất là nhiều. Các bạn coi cái luồng live stream của mình Nó như là một cái bãi rác, và các bạn tha hồ xả rác ở đó. Cái điều đó là thiếu tôn trọng. Bây giờ cứ hiểu đơn giản thôi. Nhà của các bạn, cái gua tường của các bạn, Mình vào mình comment, mình chửi tùm lum tà la lên á. Mình quan hệ tình dục với tất cả những người liên quan đến các bạn ở trong cái gua của các bạn đó, thì các bạn có thấy vui không? Không vui một tí nào cả, đúng không? Rồi tiếp theo, có một số bạn vào comment thì mình cũng đã nói chuyện với các bạn từ rất là nhiều rồi. Mình cũng đã nói với các admin rồi là các bạn vào comment về cái việc các bạn nói rằng mình đọc có hay hay không, chuyện có hay hay không. Cái điều đó là thoải mái, mình đọc chuyện cho các bạn ở bên Facebook là free. Vì mình đọc free nên mình hoàn toàn để cho các bạn có cái quyền đánh giá chuyện hay hay không hay, mình đọc hay hay không hay. Thế nhưng có nhiều bạn vào comment những cái câu mà đánh giá đó rất là thiếu ý thức, rất là thiếu vệ sinh. Đó. Ví dụ như có một bạn hồi nãy mình nhìn mình không kịp nhớ tên. Một chút nữa khi mà xong cái luồng livestream mình vào mình sẽ sút bạn đó. Bạn ấy vào bạn nói là đọc như cứt. Xin lỗi là lời tôi đang nói ra. Đây là một lời tôi đang nói ra và nó được coi là một cái luồng sóng âm. Một cái luồng sóng âm đánh vào cái âm thanh số và đưa đến tai bạn. Chứ còn nếu như mình mà đọc như cứt ấy, thì cái cục cứt đó văng ra sẽ đập thẳng vào mặt bạn. Bạn hiểu không? Nếu như bạn nói là mình đọc như cứt thì cái cục cứt của mình văng ra sẽ đập thẳng vào mặt bạn. Nghe chưa? Nên là bạn đừng comment như thế rất là mất lịch sự. Rất là thiếu ý thức. Ok anh Hùng Nguyễn, em hôm nay em đọc đến đây thôi. Anh Hùng Nguyễn ở bên YouTube. Hôm nay em đọc đến đây thôi tại vì cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nói thiệt là em cũng mệt mà. Đọc như vậy rất là mệt. Đọc rất là mệt mà anh. Hello Admin Nguyễn Bắc, em vào muộn quá. Em dừng đọc rồi anh Nguyễn Hùng. Em đang nói chuyện với mấy anh em bên YouTube, à bên Facebook một chút. À, các bạn ở bên YouTube nếu như mà không thích nghe thì các bạn có thể là ấy nhá, các bạn có thể là dừng nhá. À, bởi vì là chúng ta đã kết thúc chuyện rồi. Xin phiền anh chị em ở bên Facebook, ở bên YouTube một chút. Mình đang nói chuyện với bên Facebook. Ok. Mình rất tôn trọng người nghe. À, thật sự mình rất tôn trọng người nghe. Mình rất tôn trọng các bạn. Thế nhưng mà ngược lại mình cũng muốn các bạn tôn trọng mình. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã hết sức quan tâm. À, mình chia sẻ với các bạn một chút. Ok. À, toàn gì nhỉ? Mình Toàn Bé. Có vẻ bạn là một người rất sành về Facebook. Bạn có thể chỉ cho mình cái cách nào mà check chính xác cái người nào đang cố tình thả icon. À, ví dụ như là những cái icon đang bay này có những người là cố tình thả từ đầu livestream đến cuối livestream, thì bạn có thể giúp mình chỉ, nếu như bạn biết thì bạn có thể chỉ cho mình cái cách để check chính xác người nào đang thả icon không? Thì một chút nữa bạn inbox fanpage giúp mình nhé, để nếu mà gặp phải những trường hợp như vậy đó là sẽ sút thẳng tay. Okay. Còn mình muốn nhắc tất cả các bạn nghe chuyện rằng từ lần sau các bạn vào, các bạn có thể comment nói chuyện vui, tán tỉnh nhau cũng được, gái gũ cũng được. Thật ra bởi vì là mình biết mà, mình học về tâm lý mà. À, mình học về tâm lý học mà, cho nên là cái tâm lý chung á, người nào càng sợ thì càng nói nhiều. Đó. Người nào mà càng sợ, trong lòng đang run rẩy thì chính là những người nói nhiều nhất. Trong một cái đám đông á, mà có đang bị đe dọa bởi một cái điều gì, thì cái thằng nào nói nhiều nhất là cái thằng sợ nhất, là cái thằng nhát gan nhất, yếu đuối nhất. Hello gái độc. Đó. Thì ngày xưa mình học đó, nó là như vậy. Cái tâm lý chung của con người mà. Cái thứ hai á là trong một cái cộng đồng á, thì thằng nào thằng nói to nhất, nói xàm nhất thì thằng đấy là cái thằng xấu xí nhất nhưng lại thích mọi người chú ý nhất. Đấy, các bạn biết không, bây giờ như hôm bữa đó mình qua một cái quán net, quán game mình ngồi, bởi vì nhà mình mất mạng. Mình qua quán game mình ngồi khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ để có chuyện. Ok Nguyễn Tấn Khang, cái quyển truyện mà mình đang đọc đó là cái bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống. Mình nghe nói đã được in thành truyện rồi. đã được in thành truyện rồi. À, hello Nguyễn Hoàng Chí. À, hello Hồ Sĩ Thương. Ok, để mình nói tiếp. Trong một cái bữa đó mình ngồi khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì mình thấy có một số nhân vật như sau. Mình rất thích. Mình rất thích đánh giá mọi người. Mình rất thích theo dõi cái sự biến chuyển tâm lý của mọi người mà. Thì những cái con bé mà tí tuổi nhưng mà nhố nhăng ấy, thì đều là những con bé mà nói to nhất, nói nhiều nhất, kiểu muốn gây chú ý của các anh á. Hello Gương Dương Lamasugusun. Đấy, kiểu muốn gây chú ý của các anh á. Thế nên là nói to này, hiểu không? Nói những cái nhảm nhí xàm này, để cho các anh chú ý. Nhưng thật ra thì đấy là những cái con bé xấu nhất. Còn những cái cô bé đó mà ngồi lặng yên, ok, chơi game hay là làm gì đó, thì đấy là những cái cô bé mà là những cái cô bé rất là xinh, rất là đáng yêu. Thì đó là cái tâm lý chung của con người là như thế. Những cái đứa mà đã xấu xí, những cái thằng mà đã có cái khuôn mặt xấu xí, tâm hồn xấu xí, thì bao giờ cũng là những cái thằng thích kiểu nổi trội để cho mọi người chú ý đến mình. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì nó quá xấu, không ai để ý đến nó cả. À, cái mặt nó xấu, cái người nó xấu, cái tâm hồn của nó cũng xấu nốt. Chẳng ai thèm để ý đến nó, nên bắt buộc nó phải làm bằng một cách nào đó để gây lên cái sự chú ý của mọi người, để thu hút cái sự chú ý của mọi người. Mà nó không hiểu rằng á, là những cái hành động đấy của nó rất là nhố nhăng. Đó, nó rất là nhố nhăng, nó rất là bullshit. Nó rất là chả ra cái thể thống gì cả. Tại vì nó có làm như thế hay nó có làm thế nào nữa thì nó vẫn xấu. Nó vẫn xấu. Và nếu như mà nó cứ nói ầm ĩ lên, nó cứ chửi bới lên để mọi người nhìn vào nó, thì ví dụ như mình chẳng hạn, mình là một người nghe thế vậy, mình liếc quang bờ, ai đó làm ơn hốt cái con kia đi, hốt cái thằng kia đi dùm cái đi. À, tôi sẽ nhìn sang không? Ê, ông có bận gì không? Ông sang hốt cái con dở hơi, cái thằng dở hơi bên kia dùm tôi cái. Tôi thấy nhức đầu với nó quá. Nó đã xấu lại còn xa, đã lắm lông lách lại còn đa lông lờ. Đúng không? Thế cho nên là cái tâm lý của con người là như vậy. Ok, các bạn muốn mọi người chú ý đến mình, các bạn hãy làm những cái gì đó nó có ý nghĩa và nó thật sự có ý nghĩa. Huy Đỗ mình đã đọc truyện xong rồi. Mình đã đọc truyện xong rồi. Một chút nữa dừng luồng livestream thì bạn có thể coi lại nghe. Bây giờ là sang phần nói chuyện rồi, không phải phần đọc truyện nữa. Đấy. Nếu như các bạn muốn gây chú ý, ok, các bạn hãy làm một người nào đó có một cái gì đó mà thật sự để cho người ta phải chú ý. Chứ đừng làm những cái xàm xí, những cái nhố nhí nhố lên như vậy. Nó rất là vô ý nghĩa. Mình nói thật, nó thật sự rất là vô nghĩa. Nó rất là chả ra cái gì cả. Thế nên là có thể là có rất nhiều bạn còn trẻ. Rất nhiều bạn còn trẻ. Các bạn chưa nhận thức đúng về cái việc tỏa sáng. Thì theo mình khuyên thật các bạn nên học lại cách để tỏa sáng. Chúng ta không cần đẹp trai. Toàn bé ngày mà mình livestream vào 22 giờ hàng ngày. Chúng ta không cần đẹp trai, chúng ta không cần giàu, chúng ta không cần những cô gái, chúng ta không cần xinh, không cần xinh nên đặc sắc. Chúng ta không cần màu mè quá, nhưng quan trọng là chúng ta phải có một cái chất riêng. Chúng ta phải có một cái chất riêng. Ok, mình đừng sống lẫn vào trong một cái đám đông vô màu sắc đó. Thì lúc đó tự nhiên mình sẽ nổi trội thế thôi. Ok, chứ còn đừng có đã xấu xí mà thích gây chú ý. Anh xin lỗi em chứ, ví dụ em xấu nhưng em sống điềm đạm, em sống chan hòa với mọi người, em sống nhẹ nhàng, em biết quan tâm người khác, biết tôn trọng người khác, ok, anh sẽ chú ý đến em và anh sẽ rất trân trọng cái điều đó. Và thậm chí nếu như trái tim của anh đang lẻ loi thì biết đâu anh sẽ yêu em bất kể là em có xấu hay là em có như thế nào. Nhưng em đã xấu mà em còn chửi bậy, em còn gào thét, em còn lảm nhảm trong suốt một cái trình livestream của anh, thì anh sẽ hiểu một điều rằng em đã không những xấu mà em còn ngu. Em đã không những xấu ngu mà lại còn xàm. Em những không những xấu ngu xàm mà còn nhảm. Và tất cả những cái cách đó của em thì anh xin phép là chỉ đáng để lót ngồi thôi. Ok. Ok. Các bạn hiểu ý mình không? Mình hãy sống và có màu. Mình hãy sống và có màu. Ok. Đấy là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn sau cái luồng livestream của mình, mặc dù nó không liên quan đến tâm linh, nó không liên quan đến ma quỷ, nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng sẽ có ích cho một góc độ nào đó, cho một bộ phận các bạn trẻ nào đó đang có cái cách nhận thức chưa đúng về bản thân mình, để dẫn đến có những cái hành động nó chưa đúng lắm. Và mình mong rằng từ ngày mai trong những cái luồng livestream của mình, các bạn hạn chế chỉ bậy. Điều đó cũng giúp cho mình tập trung hơn khi mình đọc, cũng giúp cho mình, cho bản thân các bạn cũng sẽ cố gắng nghe tốt hơn. Ok, cái điều thứ hai nữa mình muốn các bạn giúp mình bằng cách, nếu như các bạn có những cái file âm thanh kinh dị hay, tại vì thật ra mình cũng tìm những cái nguồn âm thanh rồi nhưng mà nó cũng rất là hiếm, mà bây giờ mà bỏ thời gian để làm âm thanh đó, để làm âm thanh thì nó cũng rất là mất thời gian và cũng không đơn giản một tí nào cả. Thì các bạn, nếu như các bạn có những cái luồng âm thanh đó thì các bạn có thể là gửi qua cho fanpage cho mình. Ok, thì các bạn hoặc là các bạn inbox fanpage, sau đó mình sẽ gửi mail cho các bạn để các bạn gửi qua mail cũng được cho nó dễ nghe. Mình mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ mình. Huy Đỗ, em muốn xem lại những cái luồng livestream trước đây của anh thì em có thể là xem ở trên fanpage, em sẽ kéo xuống dưới để xem lại những cái luồng livestream trước, và sau đó là hoặc là em sẽ có thể đọc qua bên YouTube để xem cái kênh YouTube, thì anh đã dán ở cái phần caption của video đó. Ok. Toàn bé, nếu như mà bạn có biết cách nào để check những người thả icon một cách chính xác thì bạn có thể là inbox fanpage để mình nhờ, mình cũng muốn hỏi các bạn một chút. Nguyễn Bắc, cái link donate vẫn dùng mà em. Anh kích vô coi thử các em. Link donate được mở rồi mà, hôm qua nó bị khóa. Hôm qua nó bị khóa em ạ. Hôm qua bị khóa vì có một cái luồng donate khủng khiếp đổ vào mà chưa xác minh được, nên là ngân lượng họ khóa, họ tạm khóa tài khoản để họ xác minh. Hôm qua có một chị Việt Kiều người Canada. Mai Xuân Chiến, link donate đã mở được rồi nhé. Hôm qua có một chị Việt Kiều người Canada đổ một cái lượng tiền quá lớn. Hôm bữa sáng hôm qua đổ vào một cái lượng tiền quá lớn, cho nên là hệ thống ngân lượng họ nghi ngờ. Cái chuyện quỷ Linh Nhi là mình đã đọc rồi, người toàn bé. Các bạn có thể check lại. Ngày mai như mình đã nói, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp một cái của cái bộ bên kia của sự sống này. Sẽ có rất là nhiều cách gọi ma, rất là nhiều cách gọi ma rất là hay. Bây giờ thì có lẽ là các bạn hãy đi ngủ, bởi vì muộn rồi, 23:29 GMT cộng 7. Các bạn hãy nhắm mắt lại. Các bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến mình đang thực hiện một cái nghi lễ nào đó để gặp ma. Và khi những cái hồn ma đó nó sẽ tiến vào, nó đứng ở ngoài cửa hoặc đứng ở đầu giường, nó nhìn mình, cái miệng nó ngoác lên tận mang tai, rách ra nhèo máu, và nó cười. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn